Chồng tôi hình như không phải con người. Chương 2, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đột ngột đẩy anh ấy ra. Sao thế? Khương Thiên Kỳ nghiêng đầu. Chồng, ý nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian. Bình tĩnh lại, tại sao? Bị anh ấy nhìn chăm chú, tôi gần như không thở nổi. Phải tìm một lý do hợp lý để rời xa anh ấy. Em ngoại tình, tôi đau đớn nhắm mắt lại. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB. Cá chép ngắm mưa, Lý Yêu Hoàng Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Đồn cảnh sát lập tức im lặng. Giây tiếp theo, cảnh sát Nhậm bước xuống từ chiếc Porsche của tôi. Chuyện gì thế này? Anh ta cầm chìa khóa xe của tôi hỏi. Khương Thiên Kỳ nheo mắt. Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay cảnh sát Nhậm đi ra ngoài. Nói nhỏ, đi thẳng, đừng quay đầu lại. Nửa tiếng sau, cảnh sát Nhậm đi tới đi lui trước mặt tôi. Vậy ý là cô đã nói với Tổng Giám đốc Khương rằng cô đang bao nuôi tôi. Cũng không phải là bao nuôi. Đừng nói khó nghe thế. Chỉ là ngoại tình thôi. Chỉ là... Thôi, cảnh sát Nhậm bật tivi lên. Tin tức đầu đề đều đưa tin. Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thịnh đau khổ vì bị cắm sừng. Khương Thiên Kỳ đăng trên Weibo cá nhân. Mỗi cặp vợ chồng đều có giai đoạn làm mình làm mẩy sau 7 năm kết hôn. Kiều Kiều chỉ cần biết, anh sẽ mãi mãi ở đây đợi em quay về là được rồi. Cũng hy vọng mọi người mà có nhìn thấy Kiều Kiều thì hãy giúp tôi khuyên nhủ cô ấy. Cô ấy còn đang mang thai. Đây không phải là một lựa chọn lý trí. Kèm theo một tấm ảnh của tôi. Phải nói là tấm ảnh này Photoshop cũng tạm được. Cảnh sát Nhậm giật điện thoại khỏi tay tôi. Khương phu nhân đừng lướt Weibo nữa. Cô phải biết cô làm ầm ĩ thế này. Tôi cũng không thăng chức được rồi đây này. Bây giờ cô lập tức, ngay lập tức quay về nhà. Giải thích với Tổng Giám đốc Khương rằng tôi không phải là bồ nhí của cô. Sau đó nhanh chóng xử lý vi phạm về đi giày cao gót lái xe. Tôi không thể về được. Chồng tôi thật sự có vấn đề. Tôi kể cho anh ta nghe về mùi rỉ sát. Cảnh sát Nhậm thở dài. Vậy bây giờ chúng ta đến hiện trường xem thử. Nếu thật sự có vết M-A-U với da người như cô nói, thì để đội hình sự xử lý. Nếu không có, cô về nhà. Sau đó để Tổng Giám đốc Khương đưa cô đi khám thần kinh. Được chứ? Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Cảnh sát Nhậm C-H-E-T cũng không chịu bước lên chiếc Porsche phong cách của tôi nữa. Tôi ngồi ở ghế phụ của chiếc U-Linh. Quay lại hiện trường, nửa đêm, chúng tôi leo lên cầu thang bỏ hoang tầng 4. Ánh sáng u ám từ điện thoại chiếu ra. Sàn nhà sạch sẽ. Không thể nào, tôi kinh ngạc, chạy vào tìm khắp nơi. Tôi rõ ràng đã thấy mà, tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Cảnh sát Nhậm khinh thường nhìn tôi. Cô nói quần áo, vết M, á, u tôi còn chịu được. Da người là sao? Còn cứ nói, da của chồng tôi, da người thật làm sao nhận ra mũi mắt được. Tôi ngủ với anh ấy 7 năm. Sao tôi lại không nhận ra da của anh ấy được? Đang cãi nhau thì điện thoại của tôi đổ chuông. Là thám tử tư tôi đã thuê. Khương phu nhân, chuyện cô nhờ chúng tôi điều tra đã có kết quả. Bây giờ tôi không quan tâm chồng tôi có ngoại tình hay không nữa. Anh ta đã bí mật qua lại với 19 cô bạn gái. Đệt mợ, gửi ảnh cho tôi. Ngay bây giờ, lập tức, tôi ngồi trên ghế phụ của chiếc U-Linh. Lướt xem hàng chục GB ảnh. Trong ảnh, Khương Thiên Kỳ mặc đồ đen, mũ lưỡi chai đen, khẩu trang đen, che kín mít, bên cạnh là những mỹ nữ khác nhau. Còn có cả mỹ nam. Tôi cảm thấy bây giờ tôi có thể lột da của Khương Thiên Kỳ rồi. Sao anh ấy giỏi thế? Quản lý thời gian kiểu gì vậy? Tổng Giám đốc Khương không chỉ quản lý thời gian rất tốt, mà về mặt tài chính cũng phân bố rất tốt. Những cô gái này sau mỗi lần hẹn hò ngắn ngủi đều được đưa ra nước ngoài. không bao giờ quay lại, nên cô không thể biết được. Tôi òa khóc nức nở. Số tôi khổ quá mà. Cách chương.